Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Trong mộng tơ bông. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Chăn lúc nàng đang ở trong phòng ghi âm thu lại ca khúc. Bên người có cái buộc tóc đuôi ngựa nam nhân tại nói chuyện cùng nàng. Đường Chăn vừa lắng nghe, vừa gật đầu. Phan Văn Linh giới thiệu nói. Đó chính là Đặng Khoa lão sư. Đặng Khoa là Tranh Mạch mời tới phụ trách Đường Chăn album mới. Người chế tác, tuy rằng trên danh nghĩa Đường Sương mới là người chế tác. Nhưng hắn trừ bỏ viết ca, những chuyện khác toàn bộ giao cho Đặng Khoa. Đặng Khoa là nghiệp nội có tiếng kim bài người chế tác. Cho rất nhiều ca sĩ chế tác quá âm nhạc album. Tô Lệ Tiên cuối cùng một album chính là do hắn cầm đao. Cho tới nay cùng Tranh Mạch hợp tác phi thường tốt. Lấy Đặng Khoa thực lực và địa vị, ban đầu là không thể giúp Đường Chăn chế tác album, lại chỉ xem một cái phó người chế tác. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy album mới mấy bài hát sau, liền không chút do dự mà gật đầu đồng ý rồi. Hắn hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt là đã nhìn ra những ca khúc này đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Tuyệt đối có thể hòa. Đường Chăn album này, dưới cái nhìn của hắn, cực có cơ hội bắt sang năm tốt nhất album thường. Này đối với hắn mà nói, rất có mê hoặc. Tốt nhất album thường đối với bọn họ những này âm nhạc người chế tác tới nói, chính là nghiệp nội vinh dự cao nhất, tương đương với giới điện ảnh tam đại triển lãm ảnh. Đặng Khoa chưa từng bắt được quá một giải thưởng này, mà khi hắn bắt được album mới toàn bộ 10 bài ca lúc, nhìn từ khúc tác giả Lan bên trong Lan chuỗi, Vũ Tướng, tức khắc cảm giác thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh tới hắn đã không nhận thức rồi. Hắn chưa từng thấy một album toàn bộ do một người điền từ soạn nhạc. Loại người này hoặc là chơi phiếu tính chất, hoặc là tuyệt đỉnh châu bò. Mà cái này Vũ Tướng, rõ ràng là thuộc về người sau. Này 10 bài ca thủ thủ kinh điển, mỗi một bài cũng làm cho hắn yêu thích không buông tay. Đối với hắn mà nói, âm nhạc chính là tinh thần lương thực. Nhìn những giai điệu mỹ hảo này, ở trên tay hắn hoàn mỹ hiện ra đến. Không có so với này càng hưởng thụ. Hắn đối album mới ném vào 200% tinh lực. Quả thực muốn so với Đường Chăn đều muốn để bụng. Bởi vậy mang đến các hạng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Thậm chí là nghiêm khắc. Hắn đối Đường Chăn mỗi một câu mỗi một chữ đều chụp tinh tế. Rất nhiều ở người khác trong tai hoàn mỹ thanh tuyến. Ở hắn nơi này lại bị phủ rơi. Không được. Làm lại. Hắn muốn đối những ca khúc này phụ trách, đối Vũ Tướng phụ trách. Vũ Tướng đem những tác phẩm tốt này yên lòng giao cho hắn đến chế tác, là đối với hắn tán thành. Đường Sương đến lúc đó, Đặng Khoa đang ở đối Đường Chăn vừa nãy biểu diễn đưa ra kiến nghị. Đường Chăn tuy rằng cảm thấy rất mệt, nhưng Đặng Khoa nói đều đánh trúng chỗ yếu, chính là ở hắn không ngừng trêu chọc dưới. Khoảng thời gian này Đường Chăn ngón giọng có rất rõ ràng biến hóa. Ở tình tiết xử lý trên ngày trở nên thành thục. Tiểu Sương, nhanh ôm ta một cái. Đường Quả Nhi kéo Đường Sương quần. Nàng không nhìn thấy trong phòng pha lê tình huống. Rất vội vã, hận không thể chính mình dọc theo Đường Sương chân leo lên. Đáng tiếc nàng là thịt thịt. Leo cây loại kỹ năng này còn không ghét đến. Càng khỏi nói bò chân. Tiểu nữ bị Đường Sương ôm sau khi đứng lên, ánh mắt sáng lên, chỉ vào bên trong Đường Chăn khua tay múa chân, lớn tiếng ồn ào tỉ tỉ. Đường Sương, chớ lộn xộn, ta muốn ôm không được rồi. Cô nàng này hết sức không an phận, Đường Sương kém chút bị nàng tránh thoát rơi trên đất. Đường Quả Nhi ồn ào muốn đi vào, Đường Sương không cho phép, nói muốn chờ một lát, Đường Quả Nhi không chịu. Cho rằng Tiểu Sương muốn ngăn cản nàng cùng tỷ tỷ gặp mặt. Ý hợp tâm đầu hai trái tim. Cũng bị tàn nhẫn tách ra. Có thể làm được chuyện như vậy người. Còn có tính người à. Ngay ở Đường Sương sắp thất lạc nhân tính trở thành gia súc lúc. Đường Chăn cùng Đặng Khoa cuối cùng chú ý đến tình huống bên ngoài. Nhìn Đường Quả Nhi nhào tới Đường Chăn trong lồng ngực làm nũng bán manh. Đường Sương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. một người mang cô nàng này tốt có áp lực a, giống bên người mang theo một viên đạn xịt, không biết lúc nào liền bạo phát. Phan Văn Linh hướng Đặng Khoa giới thiệu Đường Sương, đối phương không dám tin tưởng xem đi xem lại, chính như Phan Văn Linh nghĩ tới, không hiểu người rất khó đem Vũ Tướng cùng Đường Sương liên lạc với đồng thời. Hắn tuổi quá trẻ, thiên tài đều là như thế không có thiên lý sao? Tuổi trẻ càng tốt hơn, cứ việc ra xúc điểm, Đặng Khoa giống nắm bản đồ kho báu, cầm thật chặt Đường Sương tay, say mê đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thực ra ngoài ta liệu, ngẫm lại kỳ thực có thể lý giải. Rốt cuộc liền cái kia lăn chuỗi không thể tưởng tượng nổi, Vũ Tướng, đều tiếp nhận rồi. Còn có cái gì so với này càng kinh hãi? Đặng Khoa cùng Đường Sương hỏi han ân cần, giao lưu sáng tác trên tâm đắc. Một bên khác, Đường Chăn ôm Đường Quả Nhi gì ra gì dầm nói, hai người lặng lẽ nói. Một lúc lâu, Đặng Khoa cuối cùng bình phục tâm tình. Hắn bắt được Đường Sương điện thoại. Lần này không cần lo lắng bị hắn trượt rồi. Đặng chế tác bắt đầu hướng Đường Sương giới thiệu album tiến độ. Hiện nay đã thu lại 3 bài hát. Một bài là ở King of Mass Singer, trên sân khấu đã biểu hiện. Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản. Mặt khác hai đầu, phân biệt là Xuân Phân, cùng Đường Chăn chính mình viết. Xuân Quang Mỹ, này 3 bài hát, chỉ có Xuân Phân, Đường Sương chưa từng nghe qua thu lại bản. Lần này trong album ca viết quá tốt rồi. Mỗi một bài lấy ra đều là nhiệt ca trên bảng danh sách tác phẩm. Chế tác thành một album thực sự quá xa xỉ. Ta có lòng tin Đường Chăn nhất định sẽ gây nên tiếng hoa giới âm nhạc chấn động. Đặng Khoa nói xong liền bắt đầu kích động. Đầu mấy ngày, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền lăn qua lộn lại ngủ không yên. Đường Sương, vậy thì muốn phiền phức Đặng lão sư, để những tác phẩm này biến thành hoàn chỉnh âm nhạc ca khúc, là điểm mạnh của ngươi, muốn mệt nhọc ngươi nhiều khổ cực. Phan Văn Linh đứng ở một bên, nghe được âm thầm gật đầu. Nàng ban đầu lo lắng Đường Sương trẻ tuổi nóng tính, tự cao tự đại, vạn nhất cùng Đặng Khoa sản sinh mâu thuẫn liền phiền phức. Bây giờ thấy hắn y nguyên nho nhã lễ độ, lấy tiền bối chờ Đặng Khoa, trong lòng lơ lửng tảng đá cuối cùng thả xuống. Cùng lúc đó, Đặng Khoa đối Đường Sương càng thêm hảo cảm. Thời khắc lấy lễ đãi người là tuyệt sẽ không lỗ. Đặng Khoa, đúng rồi, Đường lão sư, không biết album mới tên gọi cái gì? Đường Sương trước đã nghĩ kỹ, nhưng hắn vẫn là nói rằng, Đặng lão sư có ý kiến gì? Đặng Khoa hiểu lắm, cười nói, đại phương hướng sự tình còn cần ngươi đến nắm chặt, thu lại những ca khúc này đã để ta không giúp được rồi. Đường Sương cười cười, không còn nhún nhường, nói rằng, liền gọi Hoa Trong Mộng thế nào? Hoa Trong Mộng, Đặng Khoa cân nhắc ba chữ này ý tứ, sẽ liên lạc lại đến album 10 bài ca cùng với Đường Chăn trải qua. Đại tán không thể thích hợp hơn. Đường Sương hướng cách đó không xa Đường Chăn nói rằng, tỷ, ngươi cảm thấy album mới gọi Hoa Trong Mộng thế nào? Hoa Trong Mộng, Đường Sương hy vọng thông qua album này, bày ra Đường Chăn trưởng thành cùng thuế biến. Nàng giải mộng cùng dũng cảm nằm mơ lịch trình, không chỉ có muốn cho người nghe thưởng thức ca khúc, hơn nữa hy vọng thông qua những ca khúc này, bày ra Đường Chăn càng nội tại, càng khắc sâu cùng càng có cá tính một mặt. Đường Chăn nghĩ thông suốt sau, mặt tươi cười nói, liền theo lời ngươi nói đến. Nàng này nở nụ cười, đem Đặng Khoa kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đường Chăn cười như thế sán lạn. Đường Sương, album mới liền gọi Hoa Trong Mộng, đề phụ gọi Hoa Nguyên năm 2020. Đường Chăn lựa chọn trở thành Đường Chăn. Nghe vậy, Đường Chăn xa xa liếc mắt một cái Đường Sương, không lên tiếng. Đặng Khoa niệm niệm Hoa Nguyên năm 2020. Đường Chăn lựa chọn trở thành Đường Chăn. Càng phẩm càng cảm giác ý tứ sâu sắc. Đường Chăn lựa chọn trở thành Đường Chăn. Đây là ý gì? Có lẽ khá là khó lý giải. Nhưng nếu như không đứng ở ngay lúc đó thời gian tiết điểm nhìn, mà là ở 5 năm, 10 năm, 20 năm sau nhìn câu nói này, Khi đó Đường Chăn công thành danh toại, trở thành tiếng hoa giới âm nhạc ca hậu, làm mọi người quay đầu lại nhìn Hoa Nguyên năm 2020 tấm này. Hoa Trong Mộng, sẽ nói, ô, chính là vào năm ấy, chính là cái kia một tấm chấn động mang tay album, để Đường Chăn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trở thành ngày hôm nay không gì sánh kịp Đường Chăn. Câu nói này tràn ngập tự tin, là lấy Đường Chăn lấy được thành công to lớn vì tiền đề. Nhìn lại ngày hôm nay nói một câu nói, một cỗ nữ trung hào kiệt khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Sau đó hai người lại hàn huyên rất nhiều. Đặng Khoa đột nhiên hỏi, vì sao, Lam Liên Hoa, phải gọi Bình Hành Vũ Trụ Bản? Chẳng lẽ còn có một cái khác phiên bản? Đường Sương cười nói, xác thực còn có một cái khác phi thường kinh điển phiên bản. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.